Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, đến công. Sở Ly trong bóng tối đánh giá một chút Tống Chi Phàm. Phát hiện hắn nhưng uể oải suy sụp, bị thương nghiêm trọng, xem ra cái kia cửu anh phệ dương thuật phương pháp tu luyện thâm độc. Uy lực nhưng kinh người, mạnh mẽ tổn thương hắn. Lục Tấn nhìn hắn lại đây. Bận bịu thu rồi chiêu thức chào đón. Ha ha cười nói. Lão Bách Lý. Bị phủ quốc công bắt được. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Cười khổ nói. Vận khí không được. Đụng với phủ quốc công hộ vệ. Đánh một hồi thiếu một chút bị bắt ở. Ta liều mạng mạng nhỏ mới chạy ra ngoài. Có thể chạy thoát cũng coi như ngươi bản lĩnh. Lục Tuấn. Cười nói. Hắn từng trải qua Sở Ly võ công. Cảm thấy theo phủ quốc công hộ vệ thủ hạ chạy trốn không tính quá khó. Tống Chi Phàm ngoắc ngoắc tay. Sở Ly tiến lên ôm quyền chào. Giáo chủ, Hoàng Thiên Hòa có thể giết. Tống Chi Phàm chậm rãi gật đầu. Ra hiệu hắn duỗi ra cánh tay đến. Sở Ly vươn tay trái ra. Tống Chi Phàm liên lụy cổ tay hắn. Một luồng kỳ dị nội lực tiến vào thân thể hắn. Hư thực khó lường nội lực cấp tốc dọc theo thân thể hắn lượn một vòng. Sở Ly nhưng bình thản như không. Mỉm cười nói. Giáo chủ không cần phiền phức. Ta gần như khỏi hẳn. Lại tĩnh dưỡng 2 ngày liền có thể. Hắn cùng Tôn Minh Nguyệt tu luyện vô thượng kim cương vô. Thượng kinh lúc. Kinh mạch chịu đến tổn hại. Cho dù vô thượng kim cương vô thượng kinh có thể khôi phục cũng không thể triệt để. Thiên thần uy lực không thể khinh thường. Không trách lúc trước Tống Vãn Tình cảnh cáo hắn. Nếu không có hắn có khô vinh kinh. Cũng không chịu nổi. Bây giờ hắn xem lên vẫn cứ thương thế rất nặng. Kinh mạch vết thương rất khó trị liệu. Cùng thuần tí thân thể thương tổn lại không giống. Cần phải cố gắng điều dưỡng. Tống Chi Phàm thu hồi nội lực. Gật gù. Phục tùng chút linh dược. Hảo hảo an dưỡng liền có thể. Hắn nói từ trong lòng móc ra một cái bình sứ đưa tới. Sở Ly hai tay tiếp nhận, trịnh trọng nói cảm ơn, hảo hảo chữa thương, không nên tham công liều lĩnh. Tống Chi Phàm nói, Sở Ly gật đầu, giáo chủ, nếu Hoàng Thiên Hòa giết, vậy chúng ta là có thể đem huyết thần giáo nhét vào trường sinh giáo bên trong. Trở thành huyết thần điện, thực lực một hồi dâng mạnh, muốn chúc mừng giáo chủ. Tống Chi Phàm cười cợt, ta chính có ý đó. Lục Tấn nói. Giáo chủ, vẫn là chờ một chút đi không vội. Sở Ly ngẩn ra, lắc đầu nói. Chuyện như vậy muốn tận dụng mọi thời cơ. Có thể nào cùng đây? Không vội, Lục Tấn liếc mắt ra hiệu. Sở Ly như có ngộ ra. Gật đầu cười nói. Nếu là chú ý ổn thỏa, xác thực không nên gấp. Hắn hướng về Lục Tấn lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Lục Tấn liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu hắn chờ một lát lại nói. Tống Chi Phàm nói, 2 ngày sau chúng ta đi một chuyến huyết thần giáo. Được, Sở Ly vội hỏi, Lục Tấn trần chờ một hồi. Giáo chủ, có thể được sao? Liền quyết định như vậy. Tống Chi Phàm nói, hắn xoay người trở về một gian trong nhà tranh. Sở Ly nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, muốn nhìn rõ ràng đến cùng là thật hay giả. Lục Tấn một cái dắt hắn ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Nhẹ giọng lại nói. Giáo chủ chịu gì đó nhỏ tổn thương. Sở Ly giả vờ kinh ngạc. Cái kia Hoàng Thiên Hòa dĩ nhiên tổn thương giáo chủ. Bản lĩnh lớn quá. Hừ, sắp chết một đòn. Tự nhiên là uy lực kinh người. Lục Tấn hừ nói. Có điều hắn đã bị giáo chủ giết chết. Tan xương nát thịt cũng không tiếp tục khả năng sống. Sở Ly lắc đầu. Không biết thời vụ. Đáng chết. Hoàng Thiên Hòa phát điên. Chết chưa hết tội. Lục Tấn nói, có điều giáo chủ tổn thương không có tốt lưu loát, vì lẽ đó không thể gấp đi huyết thần giáo. Nói vậy còn có một hồi huyết chiến. Sở Ly cười nói, Lục huynh đệ ngươi quá đánh giá cao huyết thần giáo. Bị Sở Ly giết mấy người liền phong núi. Nào có cái gì huyết tính? Ngươi có thể tưởng tượng sai rồi. Lục Tấn lắc đầu nói, huyết thần giáo vừa có huyết tính có thể chịu đựng. Phong núi là vì sau đó đối phó Sở Ly. Đang tu luyện kỳ công đây. Nếu như luyện thành, nhất định sẽ giết Sở Ly. Sở Ly gật gù. Có lý. Lục Tuấn nói, vì lẽ đó không muốn thúc giục giáo chủ. Người giáo chủ kia không có quá đáng lo chứ. Yên tâm đi, giáo chủ thần công vô địch, rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Cảm ơn trời đất, Sở Ly than thở. Ta hiện tại nhưng là đắc tội rồi Sở Ly. Chỉ có theo sát giáo chủ, không có đường khác. Yên tâm đi, giáo chủ đối với ngươi trung tâm nhất định sẽ có khen thưởng. Lục Tuấn cười nói, Sở Ly nói, ta chỉ muốn xá thân thần công. Nếu có thể được hoàn chỉnh xá thân thần công, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng lại không chối từ. Tốt, ta sẽ cùng giáo chủ cầu xin. Lục Tuấn nói, Sở Ly ôm quyền cười nói cảm ơn. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Sở Ly chính ở bên trong phòng đả tọa, tìm hiểu kim cương trưởng. Kim cương trưởng uy lực kinh người, bởi vì một trưởng có thể ngưng tụ quanh thân hết thảy nội lực. Hóa thành một nhớ kim cương trưởng đánh ra đi. Mà kim cương trưởng tinh diệu là, không chỉ đem quanh thân nội lực có thể ngưng ở một trường đánh ra thời khắc, còn có thể đem uy lực phóng to gấp đôi. Đã như thế, một trường liền tương đương với quanh thân nội lực hai lần. Một trường đánh hụt quanh thân hết thảy nội lực thoạt đầu vừa nghe dễ dàng, nhưng cực kỳ gian nan. Thường thường là ở trong lúc nguy cấp, tinh thần nằm ở một loại độ cao chăm chú cùng hưng phấn trạng thái mới được. Bình thường muốn làm đến thì cần muốn đặc biệt tâm pháp cùng đủ mạnh ngang tàng thân thể. Bằng không thân thể cùng kinh mạch không chịu nổi loại này vượt xa người thường phát ra. Kim cương trưởng uy lực chí cương chí đại, cùng thiên vương trưởng uy lực lại không giống. Sở Ly cảm giác mình nếu có thể đem kim cương trưởng luyện thành, đầy đủ vượt qua Tống Chi Phàm. Một trưởng đem có vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực đánh ra, đầy đủ đem Tống Chi Phàm trọng thương, thậm chí giết chết hắn. Hắn hiện tại dĩ nhiên luyện thành 5 tầng xá thân thần công, đem 5 lần nội lực hoàn toàn ngưng ở một trường. Kim cương trưởng lại phóng to gấp đôi uy lực, bù đắp được gấp 10 lần. Thêm nữa hắn hiện tại vô thượng kim cương vô thượng kinh tu vi đột ngột tăng một đoạn dài. Hắn nỗ lực tìm hiểu kim cương trưởng cùng bất diệt kim cương thân, luyện thành ngày chính là giết Tống Chi Phàm thời gian. Lão Bách Lý, Lục Tuấn âm thanh âm vang lên. Sở Ly đã dậy ngủ lại, kéo cửa phòng ra lộ ra nở nụ cười, tha thiết theo dõi hắn. Nhưng là tin tức tốt, giáo chủ đáp ứng cho ngươi 10 tầng xá thân thần công. Lục Tuấn cười nói, không nghĩ tới chứ. Sở Ly trợn mắt lên khó có thể tin, ta thật có thể được xá thân thần công. Giáo chủ thương ngươi một mảnh trung tâm, hơn nữa lập xuống không ít công lao, vì lẽ đó ngoại lệ truyền cho ngươi xá thân thần công. Lục Tuấn gật gật đầu nói, giáo chủ luôn luôn là thưởng phạt phân minh. Sở Ly một mặt hưng phấn vẻ mặt. Lục Tuấn từ trong lòng móc ra một quyển mỏng manh sách nhỏ đưa tới. Ấy, này chính là xá thân thần công. Sở Ly kích động nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo xé rách, xoa xoa một chữ cũng không có bìa ngoài. Thật không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới giáo chủ nhanh như vậy liền truyền cho ngươi xá thân thần công chứ. Lục Tuấn nói, Sở Ly gật gù, xá thân thần công tuy nói thương thân, cũng đã nhưng mà là không bình thường kỳ học, có thể phát huy ra gấp 10 lần uy lực, lại có gì người không đỏ mắt, thoạt đầu một lập công liền ban thưởng như vậy kỳ công. Này Tống Chi Phàm đối với lôi kéo người tâm rất có thủ đoạn. Đổi một người khác, sớm đã hết hy vọng sụp đất vạn tử không chối từ. Không nhìn ra dụng tâm hiểm ác của hắn. Lục Tuấn nói, xá thân thần công ở chúng ta trường sinh giáo bên trong không tính đứng đầu nhất kỳ học. Người chỉ phải cố gắng lập công, giáo chủ còn có thể ban xuống càng lợi hại kỳ học. Giáo chủ nói, ban người thiên vương độc tôn công cũng là có thể. Sở Ly hưng phấn nói, thiên vương độc tôn công so với này xá thân thần công uy lực làm sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.